Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 602. Chương 6011. Kế hoạch của kẻ địch 2. Vương Lập Hà cũng giải quyết kẻ địch. Hắn lấy ra một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu vàng sáng lên một đợt hào quang vàng óng chói mắt, lượng lớn tộc nhân Vương gia từ trong đó bay ra, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Lập tức thông báo Thanh Sơn lão tổ, chúng ta đã hạ được Ngân La đảo, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp, Vương Lập Hà phân phó. Vâng, Lập Hà lão tổ. Vương Hiển Tông đáp ứng, lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, liên hệ Vương Thanh Sơn, báo cáo tình huống. Lạc Vân đảo, hòn đảo Hồng tộc khống chế, trên đảo gieo trồng không ít Lạc Vân tiên mộc, bởi vậy mà được đặt tên. Lạc Vân tiên mộc 30 vạn năm trở lên thông thường dùng để luyện chế trận kỳ, bố trí tiên trận thủy thuộc tính. Trên đảo ánh lửa ngập trời, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể tu sĩ Hồng tộc, một mạng ánh lửa màu vàng thật lớn sáng lên trên bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Một cây côn khổng lồ cao chọc trời màu vàng từ trên trời giáng xuống, đập về phía ánh lửa màu vàng, theo một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn từ trong ánh lửa màu vàng rơi ra, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Thiếu phụ váy trắng gỡ đầu chảy máu, không còn khí tức, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Bị một bàn tay to màu vàng bắt lấy, hút về bên người một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô. Đại hán áo vàng mặc một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, hai mắt sáng ngời có thần. Môn Nhất Hâm, chân tiên trung kỳ, xuất thân Uông gia. Uông gia là nhà mẹ đẻ Uông Như Yên, Vương gia không thiếu nâng đỡ. Uông Nhất Hâm có một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, đây là minh chứng tốt nhất. Mau chóng thu dọn chiến trường, chặt Lạc Vân tiên mộc, lập tức thông báo Vương tiền bối, chúng ta đã đánh hạ Lạc Vân đảo. Môn Nhất Hâm phân phó. Vâng, Nhất Hâm lão tổ. Con cháu Uông gia trăm miệng một lời. Chỉ cần Uông Như Yên còn, lão tổ tông của Uông gia vĩnh viễn chỉ có một mình Uông Như Yên. Tử Minh đảo, hòn đảo Hồng tộc khống chế, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, thi thể tràn đầy khắp nơi. Một đội đệ tử Trấn Hải cung đang thu dọn chiến trường. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu lam. Trên mặt gương là Vương Thanh Sơn. Lâm Nhất Hổ, chân tiên trung kỳ. Hậu nhân Lâm Thiên Long, hắn cũng là pháp thể song tu. Vương tiền bối, chúng ta đã đánh hạ Tử Minh đảo, một bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lâm Nhất Hổ khách khí nói. Mau chóng thu dọn chiến trường, thu thập tài nguyên tu tiên, đừng liều lĩnh, chưa có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện tiến công hòn đảo khác, Hồng tộc chính là một khúc xương cứng. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Vương tiền bối, Lâm Nhất Hổ lập tức đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn thu hồi truyền tiên kính, phân phó. Mau thu dọn chiến trường, đẩy nhanh tốc độ. Vâng, Lâm Sư Thúc, đệ tử Trấn Hải cung trăm miệng một lời. Hồng tộc bị đánh hạ nhiều hòn đảo, lượng lớn tu sĩ chân tiên bị giết, tổn thất thê thảm nặng nề. Hầu như là cùng lúc đó, Băng Nguyên tộc, Cửu Tiên tông, Tuyết Tinh tộc và Bách Luyện đảo ùn ùn ra tay, công kích hòn đảo Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn khống chế. Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn vội vàng điều động cao thủ đón đánh, tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm. Thiên Hồng đảo, tổ địa Hồng tộc. Thiên Hồng Điện, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn ngồi trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Ngoài thân ông lão áo bào vàng có một chút linh văn đủ mọi màu sắc, như tự nhiên hình thành. An Thước, Kim Tiên Trung Kỳ, lão tổ Hồng tộc. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn đang báo cáo với An Thước, vẻ mặt sốt ruột. Lão tổ tông, 15 hòn đảo Luân Hãm, Trấn Hải Cung, Quân Gia, Lý Gia, Nghê Gia các thế lực ùn ùn phái tu sĩ chân tiên đối phó hòn đảo chúng ta khống chế. Đã tổn hại hơn 50 vị tu sĩ chân tiên. Thiếu phụ váy tím vẻ mặt đau lòng. Kim Du, chân tiên hậu kỳ, đường chủ tình báo đường của Hồng tộc, phân phó xuống, coi rút binh lực, từ bỏ một ít hòn đảo không quan trọng, cố thủ một ít hòn đảo có tài nguyên tu tiên quan trọng, hủy diệt tài nguyên tu tiên không mang đi được, chưa có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện tấn công, lại càng không cho phép đuổi theo kẻ địch. An Thức phân phó. Lão tổ tông, cố thủ không ra cũng không phải biện pháp. Bọn họ có thứ suy yếu tiên trận bậc một, cố thủ chỉ khiến bọn họ giết tộc nhân chúng ta, vẻ mặt Kim Du khó xử. An Thức sắc mặt ngưng trọng phân phó, như thế nào, cần ta lặp lại một lần. Không dám, cẩn tuân pháp chỉ lão tổ tông. Kim Du lùi xuống. An Thức lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Khương Ngọc Tình. Khương phu nhân, Vương gia đã ra tay công kích Hồng tộc chúng ta, Thanh Liên kiếm tôn còn chưa lộ diện. Các người tính, khi nào ra tay? An Thức hỏi. Ngươi không cần co đầu rút cổ ở Thiên Hồng Đảo, đi ra ngoài lộ diện chút. Thanh Liên Kiếm Tôn tiến vào Kim Tiên Kỳ thời gian không dài, pháp tắc nhắm chừng là nhập môn. Ngươi cho dù đánh không lại hắn, cũng có thể tự bảo vệ mình đi. Ngươi bám trụ hắn, ta và Kim Đạo Hữu đi công kích Thanh Liên Đảo. Khương Ngọc Tình nói. Thứ kỳ Phi Vân giết được là huyết nhục linh khôi, không phải bản thể Khương Ngọc Tình, chỉ là một con rối phân thân. Nàng hao phí tiền vốn khổng lồ, mời một vị tiên khôi sư hỗ trợ luyện chế ra, thật không dễ gì bồi dưỡng đến Kim Tiên Kỳ. Đại bộ phận thời gian, Khương Ngọc Tình đều là dùng con rối phân thân lộ diện, che giấu thực lực, miễn cho dẫn tới Hạo Nguyệt Minh chú ý, một lần này bị ép hy sinh huyết nhục linh khôi. Thanh Liên Đảo, vì sao không phải Kim Ngạc Đảo, An Thức nhíu mày nói. Kỳ gia truyền thừa lâu đời, ai biết có bao nhiêu vị tu sĩ kim tiên, vương gia nền tảng mỏng manh một chút, dễ nắng bóp hơn. Hốt cả ổ Thanh Liên Đảo, có thể giết một người trăm trăm người, hai vị tu sĩ kim tiên ra tay, đã rất để mắt vương gia rồi. Khương Ngọc Tình nói, mặt đầy sát khí. Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy, ta đi qua mấy chiêu với Thanh Liên Kiếm Tôn, các ngươi đi hốt cả ổ Thanh Liên Đảo. Vương gia cuộc khởi nhanh như vậy, hẳn là cũng có không ít thứ tốt. Hy vọng có bí pháp khai khiếu cấp cao, đến lúc đó phục chế một phần cho ta. An Thức đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Hải vực phụ cận Thanh Liên Đảo, một đội tu sĩ vương gia đang tuần tra, cầm đầu là một đại hán áo lam thân hình cao lớn, có tu vi chân tiên sơ kỳ. Vương Thanh Sơn dẫn đội tấn công địa bàn của Hồng tộc, vương gia cũng tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa kẻ địch đánh lén. Ở chỗ sâu trong đáy biển, một con trai biển màu lam thật lớn chậm rãi di động, trong trai ngọc khổng lồ. Khương Ngọc Tình cùng một đại hán áo vàng dáng người cao gầy đứng chung một chỗ, đang nói cái gì? Ngoài thân đại hán áo vàng có một chút linh văn đủ mọi màu sắc, giống như cầu vồng, chính là Hồng tộc. Kim Thịnh, Kim Tiên Sơ Kỳ. Hồng tộc trước mắt có hai vị tu sĩ Kim Tiên, Kim Thịnh là lực lượng che giấu của Hồng tộc. Nếu không phải một lần này bùng nổ chiến sự, hắn cũng sẽ không ra tay. Hắn tiến vào Kim Tiên Kỳ 5 vạn năm, pháp tắc còn chưa tu luyện đến tiểu thành. Nơi này không ít cấm chế. Muốn lặng yên không một tiếng động lẻn qua, độ khó không nhỏ, Kim Thịnh nhíu mày nói. Vương gia cùng Kỳ gia thông gia, Thanh Liên Đạo khẳng định bố trí tiên trận bậc 2, cho dù không có tu sĩ kim tiên tọa trấn, muốn đánh vào Thanh Liên Đạo cũng không dễ dàng. Yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Vẻ mặt Khương Ngọc Tình đầy tự tin, lật bàn tay phải, hào quang vàng ống lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống xuất hiện trên tay. Trung phẩm tiên khí, nếu mạnh mẽ phá cấm. Vương gia khẳng định sẽ khởi động toàn bộ uy năng của tiên trận bậc 2, nói không chừng Kim Tiên Kỳ gia sẽ đến chi viện, Kim Thịnh nhíu mày nói. Yên tâm, viên Kim Nghi Châu này luyện vào tinh hồn một con Kim Nghi trùng Kim Tiên Sơ Kỳ, hiệu quả phá cấm rất không tồi. Ta đã sắp xếp rồi, đến lúc đó sẽ phái tu sĩ chân tiên tập kích hòn đảo Kỳ gia khống chế, Kim Tiên Kỳ gia, nếu không để ý Kim Ngạc đảo, vậy cứ tới đây chi viện vương gia, nhưng chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài thời gian quá dài. Kim Tiên Kỳ gia khẳng định sẽ đến chi viện. Khương Ngọc Tình nói, nàng nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, Kim Nghi Châu rời tay, đánh vào một đạo pháp quyết, Kim Nghi Châu xoay vù vù, hào quang vàng ống nở rộ. Sau khi hào quang vàng ống tan đi, hiện ra một con Kim Nghi trùng hình thể thật lớn. Khương Ngọc Tình bấm pháp quyết, vỏ ngoài trai ngọc khổng lồ mở ra, Kim Nghi trùng há mồm phun ra một luồng hào quang màu vàng, đánh vào hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng. Một cánh cửa ánh sáng màu vàng hiện ra, trai ngọc khổng lồ bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng, cánh cửa ánh sáng màu vàng khép lại, giống như không tồn tại. Trai ngọc khổng lồ màu lam tiến lên ở đáy biển, nếu phát hiện cấm chế, Khương Ngọc Tình liền dùng Kim Nghi Châu mở ra một cái thông đạo. Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Vương Mạnh Bân ngồi ở trong đình đá, trên bàn đá màu xanh trước người bày một tấm bản đồ, trên bản đồ có rất nhiều văn tự. Đây là bản đồ cảnh nội Hạo Nguyệt Minh. Vị trí, địa bàn của từng thế lực phụ thuộc đều có đánh dấu, cực kỳ chi tiết. Vương Mạnh Bân lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm dồn dập của Vương Vĩnh Thiên vang lên, Mạnh Bân lão tổ. Có kẻ địch đang tới gần Thanh Liên Đảo, có thể là tu sĩ Kim Tiên. Chấp hành bộ phương án thứ nhất, lập tức khởi động hộ tộc đại trận. Vương Mạnh Bân nói, vâng, Mạnh Bân lão tổ, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Mạnh Bân thu hồi pháp bàn, lẩm bẩm. Thế mà tính tập kích Thanh Liên Đảo, chọn quả hồng mềm để bóp, đáng tiếc các ngươi chọn nhầm mục tiêu rồi, chúng ta không phải là quả hồng mềm. Trên đảo có hai khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, còn có đậu binh kim tiên kỳ, Vương Mạnh Bân cũng không sợ, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận. vẫn phải để tộc nhân trốn vào bên trong Thanh Liên động thiên, tránh cho dư âm đấu pháp lan đến bọn họ. Lượng lớn tộc nhân vương gia ùn ùn hướng về Từ Đường gia tộc chạy đi, tốc độ rất nhanh. Từ Đường có cửa vào Thanh Liên động thiên, tộc nhân thông qua cửa vào tiến vào Thanh Liên động thiên. Mặt biển phụ cận Thanh Liên đảo nổ tung, Khương Ngọc Tình cùng Kim Thịnh từ đáy biển bay ra. Kim Thịnh phất tay áo, 12 cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, mỗi một món đều là hạ phẩm tiên khí. 12 cây phi đao màu vàng nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, chém về phía Thanh Liên đảo. Khương Ngọc Tình lấy ra một ngọn núi cỡ nhỏ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọn núi cỡ nhỏ nháy mắt phóng to, trào ra một ngọn lửa màu vàng, đập về phía Thanh Liên đảo. Một màn hào quang màu lam theo đó hiện lên, bao phủ cả tòa Thanh Liên đảo. Nàng bấm pháp quyết, một dao động hỏa pháp cắt thổi quét ra, lượng lớn ngọn lửa màu đỏ chợt xuất hiện, phạm vi mấy chục vạn dặm biến thành một biển lửa màu đỏ, nhiệt độ cao dọa người, lượng lớn nước biển bốc hơi. Biển lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, những con giao long lửa màu đỏ hình thể cực lớn từ trong đó bay ra. Cái này không phải khống chế thiên địa nguyên khí hóa hình công kích, mà là công kích mang theo hỏa pháp tắc, uy lực của thứ sau gấp vạn lần thứ trước. Khương Ngọc Tình đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, thúc giục hỏa pháp tắc công kích Thanh Liên đảo, không thể khinh thường. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Ngọn núi khổng lồ màu vàng nện lên màn nước màu lam lóe lên phù văn, lõm xuống. Một mạng lớn ngọn lửa màu vàng theo ngọn núi khổng lồ màu vàng lan tràn ra, bao phủ non nửa màn nước màu lam. Màn nước màu lam bốc lên một làn khói, linh quang lóe lên không ngừng. Từng con giao long lửa màu đỏ lục tục đánh lên màn nước màu lam, lần lượt nổ tung. Sau khi tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, lửa hừng hực bao phủ màn nước màu lam. Nhiệt độ cao khiến hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Mặt biển vốn bình tĩnh kịch liệt quay cuồng, xuất hiện những vòng xoáy thật lớn. Từng đạo vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, hướng thẳng đến Khương Ngọc Tình cùng Kim Thịnh. Cùng lúc đó, từng cột sáng thô to từ Thanh Liên đảo bay ra, lao thẳng đến Khương Ngọc Tình cùng Kim Thịnh. Khương Ngọc Tình hư lạnh một tiếng, tay phải hướng về hư không phía dưới vỗ một phát, biển lửa màu đỏ quay cuồng. Một bàn tay khổng lồ che trời màu đỏ từ trong đó bay ra, đón đỡ về phía vòi rồng sóng nước. Nàng phất tay áo, một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra, che ở trước người. Đây chỉ là một món hạ phẩm phòng ngự tiên khí. Trung phẩm tiên khí loại phòng ngự vẫn là khá quý giá, ở trên chợ ngẫu nhiên có bán ra, rất nhanh bị người ta trả giá cao mua đi. Kim Thịnh lấy ra một cây ô báu màu vàng, rủ xuống một màn hào quang vàng ống, bảo vệ bản thân, đồng thời lấy ra 9 tấm gương nhỏ hào quang vàng ống lập lòe, bấm pháp quyết, 9 tấm gương nhỏ đều phun ra một đạo hào quang vàng ống thu to, nghênh đón. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, các loại linh quang phát sáng trên bầu trời. Hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Hai cột sáng màu đỏ thô to từ Thanh Liên đảo bay ra, lao thẳng đến Kim Thịnh cùng Khương Ngọc Tình. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Kim Thịnh cùng Khương Ngọc Tình. Kim Thịnh nhíu mày, bấm pháp quyết, một lưỡi đao khổng lồ ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, tản mát ra một luồng khí tức kim pháp tắc. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng khí thế như cầu vồng, lao thẳng đến tia sét màu bạc hạ xuống. Đồng thời 9 tấm gương nhỏ màu vàng đều phun ra một đạo hào quang vàng ống thu to, hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cột sáng màu vàng thật lớn, nghênh đón. Cột sáng màu vàng và cột sáng màu đỏ va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Kim Thịnh kinh hãi biến sắc, một đòn hợp sức của hạ phẩm tiên khí thành bộ cũng không ngăn được, chẳng lẽ là trung phẩm tiên khí. Hắn muốn tránh đi, một cái lồng giam màu bạc thật lớn hiện ra, chính là lồng giam thần niệm. Sắc mặt Kim Thịnh trầm xuống, mi tâm sáng lên một đạo hào quang vàng óng chói mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng thô to bắn ra, chém lên lồng giam màu bạc, đồng thời lấy ra một lá bùa năm màu, vỗ lên trên người. Linh quang lóe lên, một bộ chiến giáp năm màu kiên cố bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân, hình thành lớp phòng ngự thứ hai. Lưỡi đao ánh sáng màu vàng chém lồng giam màu bạc thành hai nửa, cột sáng màu đỏ cũng đánh lên màn hào quang màu vàng nháy mắt tan vỡ. Chiến giáp năm màu cũng không ngăn được. Kim Thịnh bị cột sáng màu đỏ đánh trúng, nháy mắt hóa thành một mảng sương máu, một cái nguyên anh nhỏ từ trong đó bay ra. Trung phẩm diệt tiên pháo, vương gia các ngươi thế mà có trung phẩm diệt tiên pháo. Nguyên anh nhỏ kinh hãi biến sắc, có thể thoải mái đánh tan một đòn hợp sức của bộ hạ phẩm tiên khí, lại phá đi hạ phẩm phòng ngự tiên khí cùng phòng ngự của tiên phù bậc 2, chỉ có trung phẩm diệt tiên pháo mới có uy lực lớn như vậy. Hắn vừa nói xong lời này, nước biển phía dưới quay cuồng, hiện ra một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy to lớn nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Mơ hồ tỏa ra hào quang màu lam lóa mắt, tựa như có tiên khí ở bên dưới. Nguyên Anh nhỏ không chịu khống chế bay về phía vòng xoáy to lớn, bị vòng xoáy to lớn cắn nuốt. Một bên khác, phòng ngự của Khương Ngọc Tình cũng bị cột sáng màu đỏ phá đi, nhưng phản ứng của nàng rất nhanh, tránh được cột sáng màu đỏ, cũng không quá đáng ngại. Hai khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Sắc mặt Khương Ngọc Tình trở nên rất khó coi, Kim Thịnh đã bị bắt, bằng vào sức một mình nàng không có nắm chắc đánh hạ Thanh Liên đảo. Vốn cho rằng Vương gia là quả hồng mềm, bây giờ xem ra, Vương gia là bền chắc như thép. Khương Ngọc Tình không dám ở lâu, hóa thành một dải cầu vòng vàng ống xé gió chạy đi. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc cất lên, vang vọng thiên địa. Đầu Khương Ngọc Tình vang ong ong, đầu ván bắt hoa, một cái long trảo màu đỏ hiện ra, chụp lên hộ thể linh quan của nàng, nàng nhanh chóng hướng về mặt biển rơi đi. Nàng còn chưa rơi xuống đất, mấy chục vạn tia sét màu bạc thu to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến Khương Ngọc Tình. Khương Ngọc Tình kinh hãi biến sắc, muốn tránh đi đã không còn kịp, vội vàng lấy ra một cây thước ngọc màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, bóng thước quét ra đầy trời, đi lên nghênh đón. Một lồng giam màu bạc thật lớn hiện ra, vây nàng ở bên trong. Mi tâm Khương Ngọc Tình sáng lên một đạo hào quang vàng óng, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng thật lớn bắn ra, chém lồng giam màu bạc thành hai nửa. Một mảng hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên, hiện ra một con chân long màu đỏ hình thể thật lớn, lân giáp dày đặc. Móng vuốt bên phải của chân long màu đỏ bổ về phía Khương Ngọc Tình, Khương Ngọc Tình phất tay áo, hai cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, chém lên long trảo của chân long màu đỏ. Keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, long trảo của chân long màu đỏ có thêm hai vết chém mờ nhạt. Một cái túi lưới lóe ra hào quang vàng óng từ trên trời giáng xuống, bao phủ chân long màu đỏ, nhanh chóng co lại. Chân long màu đỏ phun ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ túi lưới màu vàng, ra sức xé rách. Đầu binh kim tiên kỳ, gặp quỷ rồi, Vương gia từ nơi nào kiếm được đầu binh kim tiên kỳ? Khương Ngọc Tình thầm nghĩ, không dám nán lại lâu, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, một hóa người, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, đồng thời cột sáng dày đặc từ Thanh Liên đảo bay ra, lao thẳng đến người Khương Ngọc Tình mà đi. Chính Khương Ngọc Tình bị giết, một Khương Ngọc Tình chạy thoát. Chân long màu đỏ ra sức xé, túi lưới màu vàng rách ra một lỗ thủng, đuổi theo. Ngoài mấy chục vạn dặm, Khương Ngọc Tình nhanh chóng lướt qua bầu trời, vẻ mặt sợ hãi. Vương gia thế mà còn có tu sĩ kim tiên, chẳng lẽ là Thanh Liên tiên nữ? Không đúng. Nếu là Thanh Liên tiên nữ, nàng khẳng định không chạy thoát. Đầu binh kim tiên kỳ cùng hai khẩu trung phẩm diệt tiên pháo sức uy hiếp quá mạnh rồi, sớm biết Vương gia có những thủ đoạn này, Khương Ngọc Tình là không dám tập kích Thanh Liên đảo. Chọn quả hồng mềm mà bóp, đạo lý không sai. Ai có thể ngờ được Vương gia căn bản không phải quả hồng mềm, mà là một tấm sắt cứng không thể cứng hơn nữa. Khương Ngọc Tình có chút may mắn, may mà nàng chạy nhanh, bằng không khẳng định mất mạng. Một tiếng sét vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Khương Ngọc Tình, một cột sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Khương Ngọc Tình. Đồng thời một cái lồng giam màu bạc thật lớn hiện ra, úp ngược nàng ở bên trong. Mi tâm Khương Ngọc Tình bay ra một lưỡi đao ánh sáng màu vàng thô to, chém lồng giam màu bạc thành hai nửa, vô số ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hóa thành một biển lửa màu đỏ, bảo vệ nàng ở bên trong. Biển lửa màu đỏ sau khi quay cuồng dâng trào, những con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, đón đỡ cột sét màu bạc. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, dao long lửa màu đỏ bị cột sét màu bạc xé nát, lôi quang màu bạc cùng ánh lửa màu đỏ đang xen, bao phủ thân thể Khương Ngọc Tình. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một mảng ánh lửa màu đỏ sáng lên, một con chân long màu đỏ hình thể thật lớn hiện ra, chính là đầu binh kim tiên kỳ. Cái đuôi của nó đột nhiên đảo qua, nhập vào chỗ Khương Ngọc Tình, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê thảm, Khương Ngọc Tình từ trong đó bay ra, ngực lõm xuống, máu chảy không dừng, khí tức quệ mãi. Sau một tiếng sét vang lên, một lưỡi đao sét lóe ra hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đến trước mặt Khương Ngọc Tình, chém nàng thành hai nửa, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Hắn bắt lấy nguyên anh nhỏ, dán lên một lá bùa màu bạc, vẻ mặt của nguyên anh nhỏ quệ mại xuống, bị hắn đựng vào một cái hộp ngọc màu bạc, thu lại. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, chân long màu đỏ bắt lấy thi thể Khương Ngọc Tình, chở Vương Mạnh Bân quay về Thanh Liên đảo. Về tới Thanh Liên đảo, Vương Mạnh Bân lấy ra nguyên anh hai người Khương Ngọc Tình, lợi dụng bí thuật thần hồn thiên hồn bảo điện lớn hơn mang theo, sư hồn, đối với Nguyên Anh. Quyết nhục Linh Khôi, Thiên Khôi thần quân. Vương Mạnh Bân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Cơ Ngọc Tình tiêu phí số tiền lớn, mời một vị tu sĩ kim tiên gọi là Thiên Khôi thần quân hỗ trợ luyện chế một huyết nhục Linh Khôi, không giống với huyết nhục Linh Khôi bình thường. Huyết nhục Linh Khôi này bộ dạng giống nàng như đúc, là con rối phân thân. Cơ Ngọc Tình hao phí lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng huyết nhục Linh Khôi đến kim tiên kỳ, bản thân Cơ Ngọc Tình rất ít lộ diện, phần lớn là để con rối phân thân lộ diện. Loại huyết nhục Linh Khôi này quả thật huyền diệu, so với tiên khôi phù lợi hại hơn nhiều, bồi dưỡng đến cảnh giới giống với bản thể, rất khó phát hiện. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, hắn muốn liên hệ Vương Thanh Sơn, bảo gã cẩn thận an thước. Rất nhanh, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn lão tổ, ngài hiện ở nơi nào? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi. Hồng tộc lão tổ dẫn tinh nhuệ quyết chiến với chúng ta, ta đang chỉ huy tộc nhân giao thủ với bọn họ, làm sao vậy? Thanh Liên đảo đã xảy ra chuyện, Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Hai tu sĩ kim tiên đột kích, bị cháu tiêu diệt rồi, bắt giữ Nguyên Anh của bọn họ, mục đích của An Thước là cuốn lấy ngài, tranh thủ thời gian cho bọn họ, Vương Mạnh Bân nói. Ta biết rồi, ngươi thủ ở Thanh Liên đảo, tăng mạnh đề phòng, ta giải quyết xong An Thước sẽ chạy về, Vương Thanh Sơn nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Vương Mạnh Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vương Thanh Sơn pháp tắc tiểu thành, lại nắm giữ dung khiếu quyết. Cho dù đánh không lại, toàn thân, mà lui không thành vấn đề. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, hơn trăm tu sĩ chân tiên đang đấu pháp, xem trang phục của bọn họ, một đội tu sĩ là tu sĩ Hồng tộc, một đội tu sĩ khác đến từ Vương gia, Trấn Hải cung, Cung gia, Lam gia, Nghê gia các thế lực. An Thức đứng trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng. Dương Đông kích Tây, An đạo hữu, các ngươi chiêu này đủ âm hiểm, Vương Thanh Sơn mặt mũi âm trầm nói. Ha ha, binh bất yếm trá. Vương đạo hữu, ngươi vẫn là ở lại chỗ này, so chiêu với lão phu đi, Khương phu nhân cùng Kim đạo hữu sẽ tiếp đãi tộc nhân của ngươi thật tốt. Hai tu sĩ kim tiên tập kích Thanh Liên đảo, ta thấy bọn hắn không ngăn được bao lâu đi. An Thức lớn tiếng nói, truyền khắp phạm vi trăm vạn dặm. Cái gì, Thanh Liên đảo bị tập kích? Còn cháu Vương gia sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Sắc mặt đám người Lâm Nhất Hộ trở nên khó coi, Thanh Liên đảo sẽ lọt vào tu sĩ kim tiên công kích. Trấn Hải cung, Lam gia, Cung gia, Nghê gia các thế lực cũng sẽ lọt vào tu sĩ kim tiên công kích. Vợ con già trẻ của bọn họ đều ở hậu phương lớn bị tập kích, bọn họ không lòng nào ham chiến nữa. Mạnh Bân đã sớm tiến vào kim tiên kỳ, chỉ hai tên tiểu mau tặc không hạ được Thanh Liên đảo, nghe hiệu lệnh của ta, mau chóng giải quyết bọn hắn, Vương Thanh Sơn lớn tiếng nói. Hắn chưa nói Vương Mạnh Bân giải quyết Khương Ngọc Tình và Kim Thịnh, thứ nhất, người khác không nhất định tin tưởng, thứ hai, điều này sẽ dọa An Thước chạy mất. Nếu An Thước một lòng chạy trốn, Vương Thanh Sơn muốn tiêu diệt An Thước có độ khó nhất định. Có Mạnh Bân lão tổ tọa trấn Thanh Liên đảo, còn có Kim Tiên Kỳ gia giúp đỡ, hai tu sĩ Kim Tiên không thể đánh vào Thanh Liên đảo, theo ta giết, Vương Lập Hà lớn tiếng phân phó. Vâng, đội trưởng. 10 tu sĩ chân tiên bọn Vương Hiển Tông trăm miệng một lời, bọn họ đều mặc hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, trừ 4 người bọn Vương Hiển Tông, 6 người còn lại đến từ Ung gia, Trấn Hải cung, Nghê gia, Lam gia, Lý gia cùng Thái Nhất cung. Hừ, chỉ các ngươi mới có tiên giáp quân, Hồng tộc chúng ta cũng có. Kim Du hừ lạnh một tiếng, vung tay phải. 5 tu sĩ chân tiên lần lượt mặc vào hỗn độn giáp trụ, Hồng tộc truyền thừa lâu đời, vẫn là có một chút nội tình. Hồng tộc góp nhặt nhiều bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, xây dựng một đội tiên giáp quân, ở hỗn độn thú triều hơn vạn năm trước tổn thất thê thảm nặng nề, còn lại một tổ tiên giáp quân. 5 người vừa mặc vào hỗn độn giáp trụ, từng cột sáng thu to bắn nhanh đến, còn có lượng lớn mũi tên. Bọn họ cũng không sơ ý, làm phép ngăn cản. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, các loại linh quang sáng lên trên bầu trời, bao phủ bóng dáng 5 người. Linh quang tan đi, 5 người bình yên vô sự. Vẻ mặt Kim Du đầy tự hào, tiên giáp quân Hồng tộc nhân số hơi ít, có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Một mũi tên lóe ra hào quang màu đỏ bắn nhanh đến. Nháy mắt đã đến trước mặt 5 tên tiên giáp quân, cách bọn họ không đến trăm trượng. Hạ phẩm tiên khí cũng muốn đả thương đến tiên giáp quân, buồn cười. Kim Du lộ vẻ mặt châm chọc, vừa dứt lời, mũi tên màu đỏ nổ tung, hóa thành một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn, bao phủ bóng dáng 5 tên tiên giáp quân. Cơ không sáng lên 5 đạo linh quang màu sắc khác nhau, hiện ra bóng dáng 5 tu sĩ Hồng tộc, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt. Sao có khả năng, Diệt Tiên Tiễn, vương gia các ngươi có Diệt Tiên Tiễn, Kim Du kinh hô, vẻ mặt đầy chấn động. Giết! Vân Lập Hà phất tay áo, hỗn độn giáp trụ của tu sĩ Hồng tộc đã bị Diệt Tiên Tiễn hủy diệt, bọn họ có thế kiếp tiên khí, lúc này mới tránh được một kiếp. 10 người bọn Vân Hiển Tông phối hợp với nhau, công kích tu sĩ Hồng tộc. Tu sĩ Hồng tộc căn bản không ngăn được bọn họ, công kích của tu sĩ Hồng tộc bị hỗn độn giáp trụ chặn, thời gian qua đi từng chút một, từng tu sĩ Hồng tộc bị giết. Hạ phẩm Diệt Tiên Tiễn. Trong mắt An Thức hiện lên một mảng kiên kỵ, hắn có loại dự cảm điềm xấu. Hắn biết giá trị của Diệt Tiên Tiễn, luyện chế Diệt Tiên Tiễn độ khó rất cao, Hạo Nguyệt Minh thử luyện chế, đều chưa thể thành công. Vương gia có thể kiếm được Diệt Tiên Tiễn, khẳng định là kiếm được từ Tào gia. Tào gia ngay cả Diệt Tiên Tiễn cũng cho vương gia, nói không chừng ngay cả trung phẩm Diệt Tiên Pháo cũng cho vương gia. Nghĩ đến đây, An Thức hoàn toàn không còn chiến ý, chỉ muốn sống sót. Hắn lấy ra một cái hồ lô lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng hình thể tăng vọt, phun ra một ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Ngọn lửa màu vàng ở nửa đường hóa thành một con mãng xà lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. An Thức lấy ra một viên gạch màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, viên gạch màu đỏ trào ra một ngọn lửa màu đỏ, hình thể tăng vọt, đập về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cảm giác thân thể căng thẳng, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra chín đạo hào quang màu xanh, vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hư không tan vỡ. Chín đạo hào quang màu xanh chém về phía mãng xà lửa màu vàng cùng viên gạch màu đỏ. Mãng xà lửa màu vàng nháy mắt tán loạn, chín đạo hào quang màu xanh đánh lên viên gạch màu đỏ, truyền ra từng đợt tiếng keng keng trầm đục. Chín đạo hào quang màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời, chém về phía viên gạch khổng lồ màu đỏ. Viên gạch khổng lồ màu đỏ chia năm xẻ bảy. Vương Thanh Sơn hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, đuổi theo. Không đến nửa canh giờ, hắn đã đuổi kịp An Thước, An Thước cách hắn chỉ có mấy vạn dặm. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, từng cây phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên, nhiều tới mấy chục vạn cây, cái này cũng không phải linh vực, mà là vạn kiếm quy tông, mang theo pháp tắc công kích. Tu sĩ Kim Tiên sử dụng một thần thông này, uy lực đề cao không ít. Đi! Ngón tay Vương Thanh Sơn hướng về An Thức điểm nhẹ một cái, mấy chục vạn cây phi kiếm màu xanh cắt qua bầu trời, giống như mưa sao xa, lao thẳng đến An Thức. Nơi mưa kiếm màu xanh đi qua, hư không xuất hiện từng vết rách to dài. Thần thức An Thức cảm ứng được mưa kiếm màu xanh phía sau đánh tới, đẩy nhanh độn tốc, một cái lồng giam màu xanh thật lớn hiện ra, vây hắn ở bên trong, lồng giam thần niệm. Mi tâm An Thức bay ra một lưỡi đao ánh sáng vàng óng, chém lồng giam màu xanh thành hai nửa. Mưa kiếm màu xanh cũng đến trước người hắn, mắt thấy sắp băm hắn thành trăm mảnh. Hắn bị dọa nhảy dựng, ngoài thân nở rộ ra một mảng hào quang màu vàng, che kín phi kiếm màu xanh đánh tới. Phi kiếm màu xanh giống như bị định thân, dừng ở giữa không trung. Chính cây thanh ly kiếm bắn nhanh đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời lóe ra hào quang màu xanh, nháy mắt xuất hiện ở trước người An Thước, chém thẳng xuống. Nắm tay phải An Thước nở rộ hào quang vàng óng, đánh ra một quyền. Nghênh đón, keng một tiếng vang trầm, thanh kiếm khổng lồ bay ngược đi. Chân linh, lực tu, ngươi cũng thật biết giấu nha. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, thanh ly kiếm vẫn là hạ phẩm tiên khí, chính cây thanh ly kiếm kết hợp một thể cũng không thương tổn được An Thước, chỉ có chân linh mới có thể làm được. An Thước sau khi tiến vào kim tiên kỳ, rất ít giao thủ trước mặt người khác, cũng chưa vận dụng lực pháp tắc. Hê hê, coi như ngươi có nhãn lực, kim tiên sơ kỳ, đã dám đuổi giết lão phu. Chán sống rồi, lão phu bây giờ sẽ tiễn ngươi lên đường. An Thức cười hê hê, mặt đầy sát khí. Hắn trước đó luôn che giấu thực lực, bằng không đã sớm bị Hạo Nguyệt Minh nhằm vào. Ngoài thân An Thức nở rộ hào quang vàng óng, thân thể tăng vọt, đánh ra một quyền. Một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên, đánh tan mưa kiếm màu xanh lao tới. Nơi đi qua, hư không xé rách, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén quét ra. Chém nắm đấm khổng lồ màu vàng vỡ nát, hư không trào ra lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một biển lửa màu đỏ quay cuồng, giống như một ngọn núi lửa màu đỏ, lao về phía Vương Thanh Sơn. Tay phải Vương Thanh Sơn hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang màu xanh thổi quét ra, chém núi lửa màu đỏ vỡ nát. Một cơn cuồng phong lướt qua, An Thức đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Sơn, mặt đầy sát khí, hai nắm đấm lóe ra hào quang vàng óng, đập về phía Vương Thanh Sơn. Lấy khí lực của hắn, hạ phẩm phòng ngự tiên khí cũng không ngăn được. Thực lực của Kiến Tu tất nhiên mạnh, nhưng thân thể Sara kém chân linh, phá đi phòng ngự, hắn có thể đập Vương Thanh Sơn thành thịt nát. Hắn lợi dụng loại biện pháp này đã giết nhiều tu sĩ kim tiên, sau chuyện liền nói mình cắt đuôi được đối phương, tránh cho bại lộ thực lực. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng xoay người, hai tay hóa kiếm, nghênh đón. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, hai tay Vương Thanh Sơn cùng hai nắm đấm của An Thước va chạm, Vương Thanh Sơn bay ngược đi, An Thước phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy một cái. Quên nói cho ngươi, ta cũng là chân linh, giọng điệu Vương Thanh Sơn lạnh lùng. Vương Thanh Sơn cũng là chân linh, hắn chưa nắm giữ lực pháp tắc, khí lực không bằng An Thước. Lòng bàn tay của hắn chợt hiện ra một mảng hào quang màu trắng, chính là sinh pháp tắc, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Nói từ trên trình độ nào đó, Vương Thanh Sơn tương đương với có được niết bàn chi thể, nhưng niết bàn chi thể chỉ có thể chữa khỏi bản thân, Vương Thanh Sơn có thể tự lành bản thân, còn có thể chữa trị người khác, bao gồm tiên dược. Chỉ cần hắn chưa bị giết ngay lập tức, cho dù chỉ có một hơi, cũng có thể thúc giục sinh pháp tắc chữa thương, chữa trị bản thân. Sinh pháp tắc tu luyện đến cấp bậc càng cao, hắn khôi phục càng nhanh. Thần hồn công kích, ngươi thế mà còn nắm giữ thần hồn công kích, An Thức kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Vương Thanh Sơn tu luyện thành chân linh, còn chưa tính, thế mà còn nắm giữ thần hồn công kích. Cũng may hắn là tu sĩ kim tiên, thần hồn tương đối mạnh, bị thương không nặng. Hắn đang giấu tài, Vương Thanh Sơn thế mà cũng đang giấu. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, từng cây phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên, nhiều tới mấy chục vạn cây. Hai tay của hắn khép lại, các phi kiếm màu xanh này ùn ùn kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu xanh, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Vương Thanh Sơn hai tay hóa kiếm, hướng về hư không chém một phát, thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém về phía An Thước, đồng thời một đạo quang kiếm năm màu sắc bén quét ra. Quang kiếm năm màu tản mát ra năm loại lực lượng pháp tắc, dung khiếu quyết. An Thước kinh hãi biến sắc, không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi. Một cái lồng giam màu xanh thật lớn hiện ra, vây hắn ở bên trong. Mi tâm An Thước sáng lên một đạo hào quang vàng óng, một lưỡi đao ánh sáng vàng óng bắn ra, chém lồng giam màu xanh vỡ nát. Hắn vung hai nắm đấm, đánh về phía thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời đang lao tới. Một tiếng nổ vang lên, thanh kiếm khổng lồ nứt gãy từng khúc, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh tán loạn, nắm tay của hắn có thêm một vết máu nhàn nhạt. Quang kiếm năm màu chém xuống thẳng mặt, An Thước tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đánh. Quang kiếm năm màu chém lên trên nắm tay của An Thước, hai tay của hắn nhất thời có thêm một vết thương khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, một ngọn lửa màu đỏ quét ra, bao phủ thân thể An Thước. Còn không chỉ có vậy, An Thước phát ra thanh âm thống khổ, móng tay nhanh chóng dài ra, thân thể cũng dài ra, số lượng tóc tăng vọt, nhanh chóng dài ra, thân thể cũng theo đó phình to. Sinh pháp tắc, có thể khiến sinh linh sinh trưởng nhanh hơn. Thân thể An Thước không ngừng phình to. Mạch máu cũng theo đó phình to, lông tóc cùng chòm râu quá mức tràn đầy, che mất khuôn mặt hắn, hắn thoạt nhìn giống như một con quái vật. Sinh pháp tắc tiểu thành, không có khả năng. An Thước chấn động giận dữ đang xen, nếu là sinh pháp tắc cấp bậc nhập môn, căn bản không làm gì được hắn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, các bộ vị toàn thân mình đều đang sinh trưởng, xương cốt mới sinh thậm chí đâm xuyên qua làn da, máu chảy không dừng. Một thanh kiếm khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh bắn nhanh đến, chém về phía An Thước. An Thước đánh ra một quyền, va chạm với thanh kiếm khổng lồ. Một tiếng vang trầm cất lên, thanh kiếm khổng lồ bay ngược đi, một đạo kiếm quang màu trắng quét đến, chém lên trên thân An Thước. Hắn lộ vẻ mặt thống khổ, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, lại là sinh pháp tắc. Thân thể của hắn không ngừng phình to, xương cốt mới sinh đâm thủng làn da, mọc ra bên ngoài thân, lông tóc quá mức rậm rạp, che phủ toàn thân. Biến thành một người máu tươi đầm đìa, vật cực tất phản. Sinh pháp tắc có thể khiến An Thước sinh trưởng nhanh hơn, đạt đến mức tận cùng, chính là thời điểm cái chết của hắn. Không đến nửa khắc đồng hồ, An Thước đã biến thành một người máu thật lớn, khuôn mặt dữ tợn, ngoài thân trải rộng gai xương. Đây là sinh trưởng không thể nghịch chuyển, cho dù hắn tránh được một kiếp, về sau cũng là bộ dáng này, không khôi phục được bộ dáng ban đầu. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, từng cây phi kiếm màu xanh hiện lên. Lục tục chém lên trên thân An Thước, ngoài thân An Thước máu tươi đầm đìa, ta muốn giết ngươi. An Thước rít gào, đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phất tay áo, một làn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, nghênh đón. Một tiếng nổ vang lên, nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh tan sóng lớn ngập trời, Vương Thanh Sơn biến mất. Mặt biển nổ tung, Một thanh kiếm khổng lồ lóe ra hào quang màu lam từ đáy biển bay ra, lao thẳng đến An Thước. Trung phẩm tiên khí. Thanh âm An Thước mang theo một tia sợ hãi. Hắn đang muốn tránh đi, hào quang màu xanh lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang màu xanh hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, chụp xuống thẳng mặt, bao phủ hắn. Hai tay An Thước bắt lấy túi lưới màu xanh, ra sức xé, hạ phẩm tiên khí này rách ra một lỗ thủng, thanh kiếm khổng lồ màu lam cũng đến trước người An Thước, lướt qua thân thể hắn, chém hắn thành hai nửa, đổ máu tại chỗ. Một cái nguyên anh nhỏ từ trong thi thể bay ra, bị một bàn tay màu xanh bắt lấy, bay trở về bên người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang màu xanh, dán lên trên thân nguyên anh nhỏ, thu nó vào trong một cái hộp ngọc màu xanh. Hắn lục soát đi những trữ vật trên người An Thước, thiêu hủy thi thể, bay về phía lúc tới đây. Khi hắn trở lại chiến trường, đám người Vương Lập Hà cũng đã giải quyết kẻ địch, tu sĩ Hồng tộc tham chiến toàn bộ bị giết, tiên giáp quân lấy Vương Lập Hà cầm đầu chém giết hơn phân nửa kẻ địch. Vương gia cũng ngã xuống ba vị tu sĩ chân tiên, Quân gia, Lý gia, Trấn Hải cung các thế lực cũng ngã xuống nhiều vị tu sĩ chân tiên. Tình hình chiến đấu như thế nào, tổn thất ra sao? Vương Thanh Sơn hỏi. Chúng ta chém giết 75 tu sĩ chân tiên, ngã xuống 14 tu sĩ chân tiên, 3 người trọng thương. Vương Lập Hà báo cáo tình hình thực tế. Đưa 3 tu sĩ chân tiên trọng thương đó tới đây, Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Lập Hà lên tiếng đáp, dẫn 3 tu sĩ chân tiên bị trọng thương đi tới. Tay phải Vương Thanh Sơn nở rộ ra một quần sáng màu trắng, lướt qua thân thể bọn họ. Vết thương của 3 tu sĩ chân tiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, sắc mặt tái nhợt của bọn họ chậm rãi khôi phục hồng hào. Vương Thanh Sơn triệt tiêu sinh pháp tắc, nói, điều dưỡng cho tốt một đoạn thời gian là không sao. Đi, theo ta đi Thiên Hồng Đảo, từ hậu phương điều động nhân thủ tới đây, triệt để chiếm lĩnh địa bàn của Hồng tộc. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Lập Hà đáp ứng, bọn họ theo Vương Thanh Sơn giết lên Thiên Hồng Đảo. Hạo Nguyệt Đảo, Hạo Nguyệt Điện. Vô Vi Vi ngồi ở trên chủ tọa, Lãnh Hạo đang báo cáo với nàng. Tôn sư muội bị Ninh Hạo giết, Thiên Thần Chân Quân cũng bị Bạch Đạo Hữu của Băng Nguyên tộc đã thương, Khương phu nhân và An Đạo Hữu đều không liên hệ được, nhắm chừng giữ nhiều lành ít. Lãnh Hạo nói, nhớ mày, Hạo Nguyệt Minh trước mắt ở Thiên Thần Hải vực chỉ có 2 vị tu sĩ kim tiên, căn bản không ngăn được Cửu Tiên Tông thế tới rào rạc. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, coi lại binh lực, cố thủ hòn đảo tương đối quan trọng. Từ bỏ hòn đảo khác. Vô Vi Vi phân phó. Nàng rất muốn phản kích, nhưng không có cái năng lực đó. Tông chủ, bọn họ thế tới rào rạc, không cho bọn họ biết tay một chút, bọn họ là sẽ không lui binh, ta thấy lấy Vương gia khai đao, giết một người răng trăm người. Lãnh Hạo đề nghị. Đánh vào Thanh Liên đảo, Cửu Tiên Tông sẽ lui binh. Vô Vi Vi hỏi ngược lại. Sẽ không, Cửu Tiên Tông ước gì chúng ta hút cả ổ Thanh Liên đảo, tốt nhất là tiêu diệt Thanh Liên kiếm tôn. Mượn tay chúng ta suy yếu thực lực của Vương gia. Lãnh Hạo nói. Vậy thì đúng rồi, diệt một tên Thanh Liên kiếm tôn không thay đổi được hướng đi của chiến sự. Muốn đối phó cũng là đối phó Cửu Tiên Tông, đánh đau Cửu Tiên Tông, bọn họ mới sẽ lui binh. Cửu Tiên Tông lui binh, Vương gia và Kỳ gia tự nhiên cũng sẽ lui binh, Vô Vi Vi nói. Vâng, Tông chủ. Lãnh Hạo đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Nhưng thật ra cũng biết chọn lựa thời cơ, ở lúc này đối phó chúng ta. Vô Vi Vi lẩm bẩm, Hạo Nguyệt Minh coi rút binh lực, từ bỏ lượng lớn địa bàn, Vương gia, Kỳ gia, Cửu Tiên Tông, Băng Nguyên tộc toàn diện đẩy mạnh, Thú Linh Môn cũng không tốt hơn đến đâu, coi lại binh lực, Tuyết Tinh tộc và Bách Luyện đảo chiếm cứ lượng lớn địa bàn, Kim Cô đảo, hòn đảo Lâm gia khống chế, trên đảo có nhiều vườn linh dược, nhiều trồng lượng lớn tiên dược, Lâm gia phái một vị tu sĩ kim tiên tọa trấn. Trên đảo ánh lửa ngập trời, lượng lớn con cháu Lâm gia ngã trong vũng máu. Một mảng lôi quang 5 màu thật lớn sáng lên trên bầu trời, một bức tượng băng to lớn từ trên trời giáng xuống, đập mạnh trên mặt đất, chia 5 x 7, đổ máu tại chỗ. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một mảng hào quang màu đen che kín, hút về bên người Mộ Dung Ngọc Hồng. Hắn đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, nhưng pháp tắc còn chưa tu luyện đến tiểu thành. Mộ Dung Ngọc Dung cùng Mộ Dung Ngọc Tuyết từ trên trời hạ xuống, đáp ở bên cạnh Mộ Dung Ngọc Hồng. Lòng bàn tay Mộ Dung Ngọc Hồng sáng lên một màn hắc quang chói mắt, bao phủ nguyên anh nhỏ. Nguyên anh nhỏ phát ra một tiếng hét thảm, tán loạn. Không giải được cấm chế thần hồn trên nguyên anh, cưỡng ép sư hồn chỉ là kích hoạt cấm chế, diệt ả. Mộ Dung Ngọc Hồng nhíu mày nói. Không có gì, diệt ả là được, thông báo Vân Phong lão tổ, chúng ta đã lấy được Kim Cô đảo. Một bước tiếp theo nên làm gì? Mộ Dung Ngọc Dung phân phó. Vâng, Ngọc Dung tỷ, Mộ Dung Ngọc không đáp ứng, lấy ra truyền tiên kính liên hệ Mộ Dung Vân Phong. Mộ Dung Ngọc Tuyết lấy ra một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết. Sau khi một đợt hào quang màu trắng lóa mắt sáng lên, lượng lớn tu sĩ Mộ Dung gia bay ra, bay đi các nơi trên đảo, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Thương Nguyệt đảo, hòn đảo Thương Vân Cung khống chế, trên đảo có tiên mạch bậc 2, gieo trồng lượng lớn Thương Nguyệt tiên mục. Trên đảo xác nằm ngổn ngang khắp nơi, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, nhìn từ trang phục trên thi thể, bọn họ đều là đệ tử Thương Vân Cung. Còn cháu Tiền gia đang thu dọn chiến trường, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu đỏ, trên mặt gương là Mộ Dung Vân Phong. Mộ Dung đạo hữu, chúng ta đã lấy được Thương Nguyệt đảo, một bước tiếp theo làm thế nào? Đại hán áo đỏ khách khí hỏi. Tiên Nhất Diễm, Kim Tiên Sơ Kỳ, pháp thể song tu. Lấy Thương Nguyệt đảo làm trung tâm, bình định thế lực ngoan cố chống lại chung quanh. Về sau khu vực đó thuộc về Tiền gia các ngươi, ngươi tự xem mà làm, Mộ Dung Vân Phong nói. Ta hiểu rồi. Tiền Nhất Diễm đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, phân phó, mau chóng thu dọn chiến trường, thanh trừ phần tử ngoan cố chống lại chung quanh, thuận thì sống chống, thì chết. Vâng, Nhất Diễm lão tổ. Tộc nhân Tiền gia đáp ứng. Cùng lúc Hạo Nguyệt Minh và Thú Linh Môn lọt vào tập kích, Mộ Dung gia cùng Tiền gia cũng ra tay đối với Lâm gia cùng Thương Vân Cung. Công thành chiếm đất, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn, Lâm gia cùng Thương Vân Cung trước đó ở Hỗn Độn Đại Lục tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, nguyên khí tổn thương nặng nề, còn chưa khôi phục nguyên khí, căn bản không phải đối thủ, liên tiếp bại lui. Bọn họ đều co rút binh lực, cố thủ địa bàn quan trọng, nhưng cơ hội này, Mộ Dung gia, Tiền gia, Cửu Tiên Tông, Vương gia, Kỳ gia, Tuyết Tinh tộc cùng Bách Luyện đảo chiếm cứ lượng lớn địa bàn, nhân thủ đều không đủ dùng. Vân Hạo đảo, hòn đảo Hạo Nguyệt Minh khống chế, trên đảo có tiên mạch bậc 2, đã bị Cửu Tiên Tông lấy được. Vân Hạo Điện, Ninh Hào ngồi ở trên chủ tọa. Vương Thanh Sơn, Kỳ Phi Vân, Bạch Tuyết Vi, Kỳ Đồng Quang, Trương Quảng Hồng cùng Giang Thiên Phong ngồi ở hai bên, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Trương Quảng Hồng đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Một lần này đại chiến, hắn chỉ huy tu sĩ Trương gia đối phó tu sĩ Thiên Thần Phái, lấy được một ít chiến quả. Đương nhiên, muốn nói chiến quả của Vương gia lớn nhất. Vương gia tiêu diệt 3 tu sĩ kim tiên, trong đó 2 tu sĩ kim tiên tập kích Thanh Liên đảo bị giết. Về phần bị giết như thế nào, Vương gia không nói rõ. Bên ngoài chỉ biết Vương gia không chỉ 3 vị tu sĩ kim tiên, về phần Vương gia có những thủ đoạn nào, bọn họ cũng không rõ, chưa biết mới là đáng sợ nhất. Chúng ta trước không vội giết vào Hạo Nguyệt đảo, con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, trước phải người thanh trừ các phần tử ngoan cố chống lại kia, chậm rãi đẩy. Về phần có thể tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh hay không, cần dựa vào chúng ta đoàn kết hợp tác. Ninh Hào nói, ánh mắt lướt qua trên thân đám người Vương Thanh Sơn. Một lần này đối phó Hạo Nguyệt Minh, tu sĩ Kim Tiên Vương gia và Trương gia che giấu lúc này mới lộ diện, bình thường đều khóc thảm, bây giờ liều cho bản thân, đều mang thực lực chân thật triển lộ ra. Tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh, Ninh đạo hữu, ngươi vừa rồi cũng nói, con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, ta thấy chúng ta công chiếm một ít địa bàn. Là được rồi, thấy ổn, rồi phải biết thu tay. Vô Vi Vi chính là Kim Tiên Hậu Kỳ, ai biết Hạo Nguyệt Minh có những lá bài tẩy nào. Vương Thanh Sơn nói ra ý kiến của mình. Hạo Nguyệt Minh truyền thừa lâu đời, lại có tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ tọa trấn, cho dù muốn tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh, bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Vương gia nội tình nông cạn nhất, dễ dàng bị người ta lấy để khai đao, giết một người trăm trăm người nhất, Khương Ngọc Tình và Kim Thịnh chính là một ví dụ. Bọn họ bức Hạo Nguyệt Minh nóng lên, Vô Vi Vi tự mình ra tay đối với Vương gia, bọn họ không ngăn được. Đúng vậy, thấy ổn phải biết dừng lại, lấy thực lực của chúng ta, muốn tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh độ khó không nhỏ, giết địch 1000 tự tổn hại 800, không cần thiết. Kỳ Phi Vân bày tỏ rất đồng ý. Lấy nội tình của Hạo Nguyệt Minh, cho bọn họ đủ thời gian liền có thể khôi phục nguyên khí, bây giờ không mang bọn họ đánh đau, chờ bọn họ hơi khôi phục một ít nguyên khí, bọn họ khẳng định sẽ trả thù. Đến lúc đó vẫn phải đánh, còn không bằng bây giờ mang bọn họ đánh cho tàn phế, hoặc là diệt, như vậy, các ngươi có thể đạt được càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên hơn, như thế nào? Ninh Hào nói, hắn là muốn mượn Hạo Nguyệt Minh suy yếu lực lượng của Vương gia cùng Kỳ gia, cũng muốn tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh oan gia lâu năm này. Tiếp tục đánh, Vô Vi Vi rất có thể đánh vào Thanh Liên đảo, hoặc Kim Ngạc đảo, giết một người trăm trăm người. Đương nhiên, Vô Vi Vi cũng có thể giết vào Cửu Tiên đảo. Nhưng Cửu Tiên đảo phòng ngự rất mạnh, không sợ Vô Vi Vi. Chúng ta đã kết tử thù với Hạo Nguyệt Minh, chờ bọn họ được thở, khẳng định sẽ trả thù. Tuyết Tinh tộc và Bách Luyện đảo cũng muốn tiêu diệt Thú Linh Môn, chúng ta đơn phương bỏ gánh, điều này rất không ổn. Giang Thiên Phong nhíu mày nói. Vương Thanh Sơn, Kỳ Phi Vân cùng Trương Quảng Hồng nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Được rồi, nhưng phải nói trước, đến lúc đó Vô Vi Vi lộ diện, nên đạo hữu ra tay đối phó cô ta, chúng ta từ bên cạnh giúp đỡ. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, hắn có trung phẩm hỗn độn giáp trụ, còn nắm giữ sinh pháp tắc, cho dù Vô Vi Vi ra tay đối phó hắn, cũng không dễ dàng giết hắn như vậy. Không sai, chúng ta thực lực thấp, chỉ có thể từ bên cạnh giúp đỡ, Kỳ Phi Vân nói. Không thành vấn đề, nên như vậy, tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh, 6 phần địa bàn thuộc về chúng ta, 4 phần địa bàn còn lại thuộc về các ngươi, Ninh Hạo nói. Ninh đạo hữu, các ngươi đòi quá nhiều rồi nhỉ, chúng ta là có 3 nhà, 5 phần, Kỳ Phi Vân cò kè mặt cả. Theo nàng thấy, Vương gia ít nhất có 4 vị kim tiên, cộng thêm Kỳ gia, Trương gia, số lượng tu sĩ kim tiên hẳn là vượt qua Cửu Tiên Tông, nếu không phải Ninh Hạo là kim tiên hậu kỳ. Kỳ Phi Vân đã đòi 7 phần địa bàn. Ninh Hạo nhíu mày, nghĩ một chút, đáp ứng. Vương Thanh Sơn không cho rằng dễ dàng như vậy tiêu diệt Vô Vi Vi, nhưng mũi tên đã bắn ra không thể quay đầu, đã muốn khai chiến, không dễ dàng kết thúc chiến sự như vậy. Như thế nào cũng phải cho Hạo Nguyệt Minh biết tay một chút, đỡ Hạo Nguyệt Minh ngày sau tìm bọn họ gây phiền toái. Hạo Nguyệt Đảo, Tổng đoàn Hạo Nguyệt Minh, Hạo Nguyệt Điện, Vô Vi Vi ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Một thiếu phụ váy đen dáng người đầy đặn, trần quang cùng một thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Vô phu nhân, Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo, Tuyết Tinh tộc, Tiền gia cùng Mộ Dung gia đối phó chúng ta không ngăn được nha, thiếu phụ váy đen nhíu mày nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Lâm Thư Du, Kim Tiên Trung Kỳ, nàng là một vị độc tu, thủ lãnh của Lâm gia ở Thiên Thần Hải vực, lão tổ Lâm gia đã chết ở hỗn độn thú triều lần trước. Đúng vậy. Thương Vân Cung chúng ta trước mắt ở Thiên Thần Hải vực chỉ 3 vị tu sĩ kim tiên, đã bị Tiền gia tiêu diệt 1 vị kim tiên, không chịu nổi tổn thất nữa, Trần Quang nhíu mày nói. Muốn làm bọn họ lui binh không dễ dàng, xem tư thế bọn họ, đây là muốn tiêu diệt 4 thế lực chúng ta, thanh niên áo vàng nhíu mày nói. Long Lỗi, kim tiên trung kỳ, xuất thân Thú Linh Môn. Bọn họ nghĩ thì hay lắm, nhưng không có răng tốt như vậy. Vô Vi Vi cười lạnh nói, giọng điệu thay đổi, nói tiếp. Căn cứ tình huống các ngươi nói, tu sĩ kim tiên 4 thế lực chúng ta có thể điều động đạt tới 12 vị, đây là một chiến lược không nhỏ, tạch ra sẽ chỉ bị lần lượt tiêu diệt. Tu sĩ kim tiên tụ tập trước cùng một chỗ, trọng điểm đối phó một thế lực, đánh đau bọn họ, lại nhị hòa với bọn họ, ý các ngươi như thế nào? Đánh đau ai? Mộ Dung gia cùng Tiền gia không dễ đối phó, Trần Quang nhíu mày nói. Cửu Tiên Tông, muốn giết một người răng trăm người, Cửu Tiên Tông là mục tiêu tốt nhất. Mộ Dung gia thực lực quá mạnh, chúng ta liên thủ cũng không nhất định có thể đánh đau bọn họ. Tuyết Tinh tộc động tốc tương đối huyền diệu. Tu sĩ kim tiên của Bách Luyện đảo có con rối thú kim tiên kỳ, Cửu Tiên tông tương đối dễ đối phó. Vô Vi Vi nói, Vương gia, Kỳ gia, Trương gia và Băng Nguyên tộc thực lực không kém. Vương gia ở Thiên Thần Hải vực ít nhất có 2 vị tu sĩ kim tiên, cũng may Thái Hạo chân nhân không ở Thiên Thần Hải vực. Trần Quang phân tích, Kỳ gia. Vương gia cùng Trương gia có ý niệm tự lập môn hộ, từ bọn họ liên thủ thành lập Kim Ngạc Phường thị đã nhìn ra, chỉ cần Ninh Hạo bị thương nặng, hoặc bị giết, bọn họ khẳng định sẽ lui binh. Lâm Thư Du nói ra ý kiến của mình. Lui binh, hừ, tay dính máu đồng môn ta, một cái cũng đừng nghĩ chạy được, bọn họ khẳng định sẽ công kích Hạo Nguyệt đảo, đến lúc đó các ngươi phái người tới chi viện Hạo Nguyệt Minh chúng ta, cùng nhau tiêu diệt bọn họ, trọng điểm là tiêu diệt Ninh Hạo. Không có tu sĩ kim tiên hậu kỳ, Vương gia, Kỳ gia cùng Trương gia không dám tìm chúng ta gây phiền toái. Vô Vi Vi mặt đầy sát khí. Chúng ta phái người chi viện Hạo Nguyệt Minh các ngươi, vậy Thú Linh Môn chúng ta làm sao bây giờ? Long Lỗi nhíu mày nói. Đúng vậy, Thương Vân Cung chúng ta phòng ngự cũng không mạnh, cần cao thủ tọa trấn. Trần Quang lộ vẻ mặt khó xử. Vô Vi Vi hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ muốn ta bỏ lại Hạo Nguyệt Minh, đi chi viện các ngươi? Các ngươi ai đánh thắng ta, ta liền nghe các ngươi. Ba người bọn Lâm Thư Du nhìn nhau, thoáng cân nhắc, đáp ứng. Tu tiên giới thực lực vi tôn, bây giờ Vu Vi Vi thực lực mạnh nhất, bọn họ tự nhiên cần nghe theo mệnh lệnh của Vu Vi Vi. Vậy cứ quyết định như thế, các ngươi đi về trước, kéo đại bộ phận tinh nhuệ đến hậu phương, bảo tồn sinh lực, lưu lại một cái xác không hấp dẫn sức chú ý của bọn hắn là được rồi. Vu Vi Vi phân phó. Ba người bọn Lâm Thư Du đáp ứng, lục tục rời khỏi. Lãnh Hạo đi vào, nói, trên Hạo Nguyệt đảo chỉ có một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Vậy là đủ, dù sao còn có trận pháp cùng thứ khác, ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Đưa một ít đệ tử tinh nhuệ đến hậu phương lớn, nếu là chúng ta không ngăn được, bảo bọn họ truyền tống rời khỏi, chạy tới hỗn độn đại lục, hội hợp với Từ Sư Muội đi. Vu Vi Vi phân phó. Vâng, Vu Sư Tỷ. Lãnh Hạo đáp ứng, xoay người rời khỏi. Xích Yến Phường Thị, một tà trang viên yên tĩnh. Mộ Dung Hữu Minh đang báo cáo tình huống cho Mộ Dung Vân Phong. Mộ Dung Vân Phong cầm trên tay một cái chén trà màu xanh tinh xảo, vẻ mặt thoải mái. Vân Phong lão tổ, chúng ta đã lấy được nhiều hòn đảo của Thương Vân Cung cùng Lâm Gia, bọn hắn tựa như không ngăn được, cần phải thêm tu sĩ kim tiên hay không, một hơi tiêu diệt luôn bọn hắn. Mộ Dung Hữu Minh hưng phấn nói. Mộ Dung Vân Phong lắc lắc đầu, nói, còn rất trăm chân chết vẫn không ngã, Thương Vân Cung cùng Lâm Gia nguyên khí tổn thương nặng, mà thôi, cưỡng ép đánh vào hang ổ bọn họ. Chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, không cần thiết làm như vậy, trừ phi bọn họ có bí pháp khai khiếu cấp cao, hoặc công pháp thần hồn cấp cao. Chúng ta liên thủ với Tiền Gia, tiêu diệt một thế lực không thành vấn đề chứ, Mộ Dung Hữu Minh nghi, hoặc nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.